Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 30, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí triệu 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thành cặp kia thâm thúy đôi mắt liền như vậy nhìn lại đây, sau đó môi mỏng khẽ nhếch mang theo vài phần mỉa mai nói, cố thiếu gia năm đó cùng ta hôn môi rất nhiều lời ngụ ý chính là trang cái gì ngây ngô ngây thơ. Cố Nguyên mặt đỏ lên má, hắn bắt lấy quần áo tay hơi hơi buộc chặt lên. Chính là hắn sẽ không a, năm đó xác thật là hết thảy muôn hắn trước câu dẫn thiếu niên, ngay từ đầu hắn sẽ mềm mục dán qua đi, sau đó hỏi một câu. Người muốn hay không thân Nguyên Nguyên, hai người nụ hôn đầu tiên thời điểm là ở phòng học, Thẩm Thành đem hắn kéo qua đi. Sau đó tiếp một cái hôn, còn đem Cố Nguyên hôn thở hổn hển. Mặt sau mỗi lần hôn môi thời điểm, đều là Cố Nguyên vì trốn tránh học bổ túc. Cố ý vô tình dụ dỗ, trên người thơm tho mềm mại, môi đỏ mê người. Nhưng mỗi lần, đều là Thẩm Thành chịu đựng không được dụ dỗ. Sau đó thượng câu, liền cúi đầu tới, đem Cố Nguyên kia trương xinh đẹp môi, thân ướt mềm. Lại sau lại, hai người vô luận ở nơi nào, không khí có đôi khi mạc danh trở nên dính lên, cuối cùng chỉ có Cố Nguyên bắt lấy nhân ra quần áo phân. Hắn chỉ có thể mềm mục bị bắt thừa nhận. Nếu là còn ở năm đó nói, xinh đẹp nam sinh đã sớm đúng lý hợp tình. Nhưng là hiện tại, đôi mắt kia lại là trở nên ướt rầm rì. Còn mang theo một chút hồng, Thẩm Thành ngữ khí nhàn nhạt nói. Khóc cái gì, ta nhưng không có bức bách Cố thiếu gia. Nếu Cố thiếu gia không muốn nói, đại có thể từ nơi này rời đi. Cố Nguyên sao có thể sẽ rời đi, hắn nếu là rời đi, Cố gia liền thật sự sẽ biến thành phá sản. Hắn đành phải lại lần nữa thấu qua đi, tròn tròn đôi mắt xinh đẹp lại ướt át. Thẩm Thành thậm chí có thể ngửi được năm đó kia cổ hương mềm hơi thở. Cố Nguyên đầu tiên là thấu qua đi, sau đó lại ấp úng một lần nữa nâng lên đối phương mặt. Hắn ngồi ở đối phương trong lòng ngực, lại là không thể không ngưỡng thân mình. Sau đó nam sinh mềm mục cánh môi dán qua đi, khả năng có điểm vội vàng, Cố Nguyên môi khái đi lên. Hắn chỉ có thể nỗ lực hồi tưởng trước kia, Thẩm Thành là như thế nào thân hắn. Cố Nguyên một bên nỗ lực hồi tưởng, một bên y hồ lô họa gáo làm theo. Xinh đẹp nam sinh chính là kiều khí, thoạt nhìn chính là kiều khí khí bộ dáng, năm đó kết giao thời điểm. Cố Nguyên ngay từ đầu còn hào một chút, sau lại bị người sau sủng đến càng ngày càng kiều. Giống như liên tiếp hôn thời điểm, xinh đẹp nam sinh phảng phất cũng không biết làm Thẩm Thành như thế nào thoải mái một chút. Cũng chỉ biết nhường người sau như thế nào thân hắn như thế nào tới. Cho nên Cố Nguyên giống như là một cái phế vật tiểu điểm tâm giống nhau, liền tính nỗ lực học Thẩm Thành như thế nào thân hắn. Cũng chỉ là nhẹ nhàng mà cắn, sau đó mút, như là một cái tiểu miêu giống nhau, Thẩm Thành đặt ở nơi đó mờ u bàn tay đều bạo khởi một chút gân xanh. Hắn đôi mắt hơi ám, sau đó nâng lên tay. Cố Nguyên liền hơi hơi mở to hai mắt, sau đó một cổ cường thế gông cùm xiềng xích cuốn vào. Thẩm Thành không quan tâm mà chiếm lĩnh hắn trong miệng mỗi một khối lãnh địa. Không biết qua bao lâu, Cố Nguyên chỉ cảm thấy chính mình muốn hô hấp bất quá tới. Hắn tay vô ý thức bắt lấy bên cạnh đồ vật, cặp kia xinh đẹp mắt to, dần dần tràn ngập mờ mịt. Thẩm Thành chỉ biết một mặt đoạt lấy, thậm chí mang theo một chút hung tợn ý vị. Không biết qua bao lâu, hắn mới đưa trên người nam sinh buông ra. Ngữ khí nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tiếp hôn đều không biết, Cố thiếu gia, bên ngoài những người đó đều so ngươi sẽ nhiều. Cố Nguyên không nói lời nào, lại là chú ý tới những người đó. Những người đó chỉ chính là người nào, hắn sửng sốt một chút, xinh đẹp nam sinh gương mặt ửng đỏ, ho khan một chút, hắn cúi đầu, sau đó mềm mại mà nói. Có thể sao? Thẩm Thành nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm trước mặt nam sinh nhìn trong chốc lát, sau đó nâng lên tay, nói. Từ ta trên người đi xuống đi, nếu Cố thiếu gia đáp ứng làm ta ngầm tình nhân, Cố gia ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Cố Nguyên bị đẩy đến một bên, hắn nhìn đến Thẩm Thành lạnh nhạt đứng dậy. Hắn khẽ nâng ngẩng đầu lên nhìn người, Cố Nguyên trợn tròn mắt một chút, hắn cảm thấy Thẩm Thành giống như so trước kia càng cao. Nhưng là Thẩm Thành lại là hơi hơi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ánh mắt lãnh đạm nói. Di động, Cố Nguyên lộ ra nghi hoặc biểu tình, nhưng vẫn là đem điện thoại cấp đem ra, hắn đem điện thoại cấp lấy ra tới về sau, Thẩm Thành ngữ khí nhàn nhạt nói. Đem ta dãy số nhớ kỹ. Cố Nguyên nga một tiếng, hắn phiên đến thông tin lục thời điểm. Thấy được trước kia dãy số, hắn nội tâm có điểm tiểu mất mát lên. Cũng là, Thẩm Thành sao có thể sẽ dùng để trước dãy số đâu. Cố Nguyên kỳ thật trước kia dùng khác dãy số cấp thiếu niên đánh quá, nhưng là chỉ là đô đô đô, đối phương không có tiếp nghe điện thoại. Hắn cảm thấy Thẩm Thành hẳn là thay đổi dãy số. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế. Cố Nguyên đem đối phương số điện thoại cấp bảo tồn xuống dưới. Cố Nguyên trở lại trong ký túc xá thời điểm, cảm thấy có điểm lạnh. Hắn cảm thấy chính mình xuyên đã đủ giữ ấm, nhưng là vì cái gì cảm thấy có điểm lạnh đâu. Hắn bò lên trên giường thời điểm, thấy được trong gương chính mình môi có điểm hồng. Cố Nguyên mím một chút môi, vừa định cấp cố phụ cố mẫu đánh một chiếc điện thoại. Ai biết, cố mẫu liền đem điện thoại cấp đánh lại đây, giọng nói của nàng là như thế nào cũng che giấu không được vui sướng. Cố mẫu nói, Nguyên Nguyên, ngươi nơi đó còn kém sinh hoạt phí đi, mụ mụ trước cho ngươi đánh mấy vạn được không? Cố Nguyên có điểm kinh ngạc, vội vàng nói chính mình không cần. Cố mẫu lại là nói, ngươi không cần lo lắng ba ba, công ty đã khôi phục bình thường. Ngươi ba ba hiện tại trạng thái cũng hảo rất nhiều, mụ mụ trước cho ngươi đánh mấy vạn qua đi. Sau đó chẳng được bao lâu, Cố Nguyên trong thẻ liền đến chướng một số tiền. Là cố mẫu đánh lại đây, Cố Nguyên sợ ngây người, nhưng là hắn tưởng tượng đến đây là Thẩm Thành làng. Ngay cả vội đánh một chiếc điện thoại, chờ truyền được một chút, hắn mềm mại nói. Là ngươi làm sao, cảm ơn, Thẩm Thành ở bên kia nói không cần cảm tạ, chỉ cần Cố Nguyên làm tốt tình nhân chức trách. Bọn họ là theo như nhu cầu, Cố Nguyên cắn một chút môi, lại nhịn không được hỏi. Thẩm Thành, ngươi có phải hay không thực chán ghét Nguyên Nguyên a? Bởi vì năm đó chia tay sự tình. Bởi vì hắn nói những cái đó thực quá mức nói. Thẩm Thành lãnh đạm thanh âm từ bên kia truyền đến. Cố thiếu gia suy nghĩ nhiều, hiện giờ ngươi với ta mà nói, bất quá là một cái quen thuộc người xa lạ thôi. Cố Nguyên ngốc tại chỗ, hắn ấp úng một chút. Không nghĩ tới Thẩm Thành sẽ đối hắn nói ra nói như vậy tới. Bên kia tựa hồ có người đối Thẩm Thành nói gì đó. Thẩm Thành đối hắn nói một câu nói, ngay sau đó liền đem điện thoại cấp treo. Chỉ để đô đô đô thành âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên ngồi ở tại chỗ trong chốc lát, không biết vì cái gì có điểm khổ sở lên. Hắn biết Thẩm Thành nói không sai, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có loại nói không nên lời vắng vẻ. Kỳ thật hắn càng hy vọng Thẩm Thành chán ghét hắn, nhưng là hiện tại, Thẩm Thành chán ghét hắn đều không muốn. Cố Nguyên đôi mắt lập tức hồng hồng lên, hắn chạy đến chăn phía dưới. Đem chính mình cấp che đậy lên, hắn lau lau nước mắt. Cảm thấy hắn năm đó như vậy hư, hiện tại báo ứng quả nhiên tới. Bởi vì cố mẫu đánh sinh hoạt phí duyên cớ, Cố Nguyên ở ăn cơm sự tình thượng không cần tình. Nhưng là trong ký túc xá vài người như cũ cảm thấy hắn sinh hoạt còn thực quẫn bách. Cố Nguyên ngốc ngốc nhìn trước mặt cơm thực, ký túc xá vài người vây quanh hắn nói. Ăn, không đủ cùng anh em mấy cái nói, ngàn vạn không thể đói bụng chúng ta khuê nữa. Cố Nguyên vội vàng xua xua tay, Nguyên Nguyên có tiền, nhưng là bọn họ sao có thể sẽ tin tưởng, còn một hai phải xinh đẹp nam sinh ăn này đốn không thể, bằng không liền không cho đi rồi. Cố Nguyên liền như vậy bị như vậy nhiều người vây xem, hắn đành phải ăn khởi trước mặt đại đùi gà. Mấy cái bạn cùng phòng cảm thấy mỹ mãn nhìn chính mình đối khuê nữ đầu uy. Kỳ thật nhà ăn mặt khác vài người, cũng tưởng đem chính mình đồ ăn phân cho xinh đẹp nam sinh một chút. Nhưng là kia mấy cái một bạn cùng phòng thoạt nhìn không tốt lắm chọc bộ dáng, bọn họ chỉ có thể hơi hâm mộ ghen ghét nghĩ thầm, nếu là bọn họ cũng có thể cùng Nguyên Nguyên cùng nhau cùng cái ký túc xá thì tốt rồi. Mà Cố Nguyên gặm trong chốc lát đùi gà, lại là đột nhiên nghi hoặc ngẩng đầu lên. Hắn tổng cảm thấy giống như có một người nào đang nhìn chính mình. Nhưng là đương nâng lên ánh mắt xem qua đi, chung quanh lại là không có nhận thấy được tầm mắt kia. Cố Nguyên chỉ cần áp xuống trong lòng nghi hoặc, liền ở ngay lúc này, trong ký túc xá cái kia phương nam nam sinh nhìn hắn, hỏi. Nguyên Nguyên, ngươi đang xem cái gì? Cố Nguyên hoàn hồn, đối với hắn lắc lắc đầu, nói không có gì. Ăn xong rồi cơm về sau, Cố Nguyên tiêu thực trong chốc lát. Liền trở lại trong ký túc xá đi. Mặt khác bạn cùng phòng còn có điểm mặt khác hoạt động, không có cùng hắn cùng nhau trở về. Cố Nguyên gọi điện thoại đi trở về trong chốc lát, biết cố phụ xuất viện về sau rất là cao hứng. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền phát hiện có người đánh tiến vào. Là Thẩm Thành, Cố Nguyên hơi dừng một chút, không biết muốn hay không tiếp. Liền ở hắn do dự thời điểm, Thẩm Thành cắt đứt, nhưng là lại đánh tiếp một cái tân điện thoại tiến vào. Cố Nguyên không có cách nào, đành phải đem điện thoại cấp tiếp lên. Một tiếp khởi điện thoại, Thẩm Thành liền hỏi hắn ở đâu. Cố Nguyên đúng sự thật mà trả lời, Nguyên Nguyên ở ký túc xá. Thẩm Thành lại là ngữ khí lạnh băng nói, phải không, bên cạnh ngươi còn có những người khác. Cố Nguyên nói không có nha. Thẩm Thành lại là ngữ khí nhàn nhạt nói, đừng làm cho ta biết ngươi ở nói dối, bằng không. Cố Nguyên không nói, hắn hơi hơi nhếch môi, chỉ cảm thấy Thẩm Thành thay đổi rất nhiều. Xa lạ rất nhiều, hắn cái mũi hơi hơi lên men lên, lại nghĩ đến Thẩm Thành biến thành hiện tại cái dạng này, hắn cũng có sai. Thẩm Thành cũng không có nói với hắn quá nhiều vô nghĩa, chỉ là làm Cố Nguyên từ trong ký túc xá dọn ra tới. Cố Nguyên hơi hơi sửng sốt, dọn ra đi chủ, Thẩm Thành ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở trường học bên ngoài có một bộ phòng ở, ngươi dọn đi vào chủ, ta có đôi khi sẽ đi qua nơi đó. Cố Nguyên lại là do dự, rốt cuộc trong ký túc xá đều ở mấy năm, hắn cảm thấy mấy người này cũng không có gì không tốt. Vì thế ấp úng mà nói, Nguyên Nguyên có thể ngẫm lại sao, lại là không nghĩ, Thẩm Thành lạnh băng nói. Cố Nguyên, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm ta vì cái gì kêu ngươi dọn ra đi chủ sao? Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt, liền nghe được điện thoại kia đầu người đối hắn ngữ khí nhàn nhạt nói. Ta không tin ngươi thật sự không biết ta qua đi muốn làm cái gì. Hắn gương mặt nháy mắt liền nhiễm hồng nóng lên. Cố Nguyên đành phải mềm mại đồng ý, nhưng là Thẩm Thành nói một câu, lại là làm hắn từ cái này trong ký túc xá, hiện tại lập tức dọn ra đi. Cách chương.